Chương 871, quỷ dị. Hàn Thiên Dương như là bị một chiếc xe vận tải va chạm một dạng, đau hắn muốn mạng, chuyện gì xảy ra, vừa mới cái kia là cái gì, tựa như là người hắn nhưng là dị năng giả A, mặc dù là cấp B, có thể là làm sao có thể dễ dàng như vậy thụ thương, hắn không tin. Tại khiếp sợ bảo tiêu nâng đỡ, hắn đứng lên, đau nhè răng trợn mắt. Giờ phút này Tần Lam đã ôm lấy một bên tiểu gia hỏa, cái sau một mực hừ hừ hừ. Hàn Thiên Dương đông nhìn tây nhìn, sửng sốt không biết là tiểu gia hỏa đụng, cũng khó trách một đứa bé có thế có lực sát thương gì. Lý Khánh Dân âm thầm nuốt nước miếng, hắn nhưng là mắt thấy hết thảy, tiểu nữ hài kia mới bao nhiêu lớn, thì lợi hại như vậy, quả nhiên hắn là đấu không lại Lăng Vân. Là ai? Hàn Thiên Dương đầy miệng ga ho the tờ tiểu gia hỏa ghé vào Tần Lam trên thân, trả lại Hàn Thiên Dương làm mặt quỷ, hơi lược cái sau đều choáng váng, Thiến Thiến làm nàng xem ra Hàn Thiên Dương giống như thụ thương. Thiến Thiến mau tới đây, ngươi kích động cái gì a đâu? Lăng Vân im lặng nói ra. Mọi người lúc này mới đem ánh mắt ném đến trên người hắn, đồng thời trên dưới dò xét Lăng Vân. Tiểu gia hỏa bĩu môi, lúc này an tĩnh, mặc cho Tần Lam ôm lấy trở về, cái sau đều dọa sợ. Là ai làm Hàn Thiên Dương trợn mắt nhìn, hỏi mấy cái bảo tiêu đều nói không biết, quá nhanh bọn họ coi là hoa mắt ta, một đứa bé làm sao có thể làm đến. Hàn Thiên Dương điện thoại di động đối diện tiếng kêu thảm thiết không ngừng, chuyện gì xảy ra, nói chuyện a. Câm Hàn Thiên Dương giờ phút này như cùng một con tức giận sư tử, vẫn đối với điện thoại di động của hắn kêu to. Thế nhưng là đối diện ngoại trừ tiếng kêu thảm thiết tiếng khóc, liền không có người trả lời hắn. Mơ hồ còn có thể nghe được, cái gì ma quỷ, đừng giết ta cái gì. Từ Thiên Minh cùng Lý Vĩ sắc mặt trắng bệnh, người nhà của hắn đều ở bên kia đâu, có thế không lo lắng. Hết thảy vượt quá Hàn Thiên Dương dự kiến, hắn tức hồn hển, mệnh lệnh hắn sau lưng bảo tiêu cây đao gác ở Từ Thiên Minh mấy người bọn hắn trên cổ. Sau đó hung hăng uy hiếp bọn họ, cổ phần sách nhất định phải giao cho hắn, không phải vậy đao không có mắt. Báo cảnh sát Lý Phong lập tức móc điện thoại di động, lại bị Hàn Thiên Dương bảo tiêu đánh gãy một cái tay, mọi người run lẩy bẩy, không có chút nào chống cự chi ý. Tần Lam thần sắc bối rối, bờ môi trắng bệch, một cái tay chết nắm lấy Lăng Vân một cánh tay. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, không có việc gì rồi. Nàng biết điện thoại di động đối diện đám kia người xấu bị ba ba của nàng đánh vô cùng thê thảm. Những cái kia giống như nàng lớn hải tử được cứu rồi, tất cả lại vui vẻ. Có điều nàng khinh bỉ trước mắt đám người này, như cùng nàng bảy bạ giảng cái kia cố sự, gặp phải ăn cướp, cũng không biết đoàn kết, mà là nghĩ đến như thế nào bảo mệnh, như thế nào hủy khúc cầu toàn. Tốt, ngươi biểu diễn cái kia kết thúc. Lăng Vân nhỏ khẽ nâng lên con ngươi. Có ý tứ gì? Hàn Thiên Dương dự định để bảo tiêu đi qua giết chết Lăng Vân đâu, lớn nhất thấy ngứa mắt cũng là Lăng Vân. Theo vừa tiến đến bắt đầu. Liền không có nhìn tới hắn chảnh cái gì chứ, đợi chút nữa hắn chả định đem Tần Lam bắt đi đây. Lý Khánh Dân đầu đầy là mồ hôi, ám đạo Lăng Vân rốt cục muốn xuất thủ đến sao? Hàn Thiên Dương cái này chết ngốc hàng thật là ngu xuẩn. Cổ phần của ta sách chuyển nhượng cho Lăng tiên sinh. Lý Khánh Dân lập tức đem hắn thư ký cổ phần trong tay sách đoạt lại. Sau đó đi đến Lăng Vân trước mặt, một mực cung kính đưa lên. Một cử động kia kinh ngạc sở hữu nhân, bao quát Lý Vĩ cùng Lý Phong. Ngươi đang làm cái gì? Lý Phong giận dữ. Ngươi cái bại gia tử, phụ thân ngươi thật sự là chết không nhắm mắt ra. Lý Vĩ một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Lý Khánh Dân nói, nhị thúc, tam thúc đừng nói ta không cho các ngươi một đầu đường ra, ở chỗ này nhắc nhở các ngươi, Lăng tiên sinh có thể không phải là các ngươi có thể đắc tội. Hàn Thiên Dương cười ha ha, thật sự là buồn cười cùng cực á. Tần Lam nhỏ giọng thầm thì lấy, Lăng Vân, khắc kích thích hắn, Thiến Thiến ở chỗ này. Lăng Vân con ngươi lạnh lẽo, nhẹ nhàng điểm cái bàn, nói ra, các vị cổ phần sách có hứng thú hay không mua cho ta? Hiện tại giá cả coi như không tệ, chờ sau đó thì không nhất định rồi. Tiên Tổng cười lạnh, hắn vừa mới thu đến hắn nhi tử điện thoại, bọn họ được cứu, nói lời rất run rẩy, phía sau hắn nghe không rõ ràng. Cho nên hắn nhìn chằm chằm người xung quanh, nói, bán cho ngươi còn không bằng bán cho ta. Hàn Thiên Dương lập tức mệnh lệnh bảo tiêu hung hăng đánh Tiền Tổng đầu, con hàng này tựa hồ quên Hàn Thiên Dương thế nhưng là ở chỗ này đây. Mọi người kịp phản ứng, rất thông minh. Lập tức bán cho Hàn Thiên Dương, căn bản cũng không chim Lăng Vân. Thì liên Lý Vĩ cùng Lý Phong hai cái đều thức thời đi lên, chiều hướng phát triển, không thể làm gì, thiếu khuyết bọn họ cháu trai trong tay cái kia phần cổ phần, bọn họ đấu không lại Hàn Thiên Dương. Hàn Thiên Dương cười ha ha. Nhìn đến ngươi không có cùng ta đấu á, chuyện gì xảy ra? Giữ chặt ta! Mọi người rời xa Hàn Thiên Dương, chỉ thấy thân thể của hắn không bị khống chế, từng bước một hướng bên cửa sổ đi qua, đồng thời sắc mặt dần dần bắt đầu bối rối. Luật sư của hắn Phạm Tử Khôn lập tức kéo lấy hắn, còn nằm dạp trên mặt đất đè lại chân của hắn. Những hộ vệ khác cũng không có làm nhàn rỗi, đều liều mạng giữ chặt. Có một cái bảo tiêu một đầu là mồ hôi, cầm một cây đao, hoảng hốt đến không cách nào nói chuyện, đi đến Hàn Thiên bên ngoài trước một đao đâm đi vào. Tần Lam run lẩy bẩy, lập tức che tiểu gia hỏa ánh mắt. Mama, chơi trốn tìm A. Tần Lam không nói lời nào, ôm chặt lấy tiểu gia hỏa, còn đè lại nàng lỗ thai nhỏ. Hàn Thiên Dương tiếng kêu rên liên hồi, người nào cũng không ngờ rằng có thể như vậy, cả đám đều bắt đầu tê cả da đầu. Cái kêu bảo tiêu tay không bị khống chế, một đao lại một đao. Lý Khánh Dân nhìn lấy Phong Khinh Vân đạm lăng vân, thì biết chắc là cái này mà quỷ làm. Phạm Tử Khôn ý thức không thích hợp, lập tức đứng dậy, thấy cảnh này lập tức mắt trợn tròn, tranh thủ thời gian chỉ huy những hộ vệ khác kéo ra cái kia hung thủ. Cái kia bảo tiêu thực lực cũng coi chút mạnh, còn đâm phía trên những người khác, bốn phía đều bị phá hư tốt nhiều. Mà Hàn Thiên Dương thân thể tít tít tít đổ máu, còn tại từng bước một đi hướng bên cửa sổ. Âm cửa sổ mạc danh kỳ diệu nát, Hàn Thiên Dương trong thống khổ một mặt mờ mịt, nói đều nói không ra lời, ra tay đánh nhau những hộ vệ khác phát hiện thiếu gia bọn họ tới gần bên cửa sổ mới phát hiện. Khi đó bọn họ muốn làm cái gì đều thì đã chế. Hàn Thiên Dương thả người nhảy lên sở hữu nhân trận mắt hốc mồm. Phạm Tử Khôn co quắp ngồi dưới đất, mị hệ NG ha lớn, còn không có hoàn hồn, vị kia bảo tiêu trong nháy mắt tới lại một đao thọc hắn phốc khụ khụ, hắn cũng là chết không nhắm mắt ra, trong mắt trợn tròn lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lâm thời trước thấy được Lăng Vân Tử thần thức mỉm cười. Hai đâm hai người bảo tiêu cái này mới nói, ta không phải ta làm hắn một mực mồm miệng không rõ giải thích. Những hộ vệ khác có mấy cái lập tức lên xuống cầu thang, có mấy cái nhìn chằm chằm giết người bảo tiêu. Hàn Thiên Dương thư ký đang kinh hãi sau bắt đầu gọi điện thoại. Chính khi tất cả người lấy vì chuyện này coi như cho tới khi nào xong thôi, cái kia bảo tiêu ở trước mặt tất cả mọi người, theo Hàn Thiên Dương một dạng, thả người nhảy lên. Toàn bộ phòng họp tính đến đáng sợ, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sửng sốt ra một đầu mồ hôi nước, người nào cũng không có đánh vỡ yên tĩnh. Tiểu gia hỏa chu chu mỏ, nỗ lực chảo mở Tần Lam tay. Cái sau toàn bộ thân thể đều đang run, quá quỷ dị, so với lần trước Lăng Vân làm còn muốn quỷ dị.